Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557 Ngoài Thành. Trở lại Hôi Tinh Vực nội, thiên đạo cùng linh khí đã hoàn toàn bất đồng. Phất Y thầm thở dài một tiếng, vẫn là tông môn U Tĩnh nơi hảo. Vô luận năm tháng như thế nào biến thiên, Vô Tương Sơn Mạch trước sau là cái kia bộ dáng, giống như là tông chủ. Từ hóa hình đến 10 vạn nhiều năm sau đều sẽ không thay đổi, nghĩ đến này. Phất Y lại có một ít nghi hoặc, bạch trạch loại này linh thú rốt cuộc có thể sống thượng nhiều ít năm. Nhà nàng tông chủ rốt cuộc là như thế nào sinh ra ở Vô Tương Sơn Mạch? Lại như thế nào chủ động trở thành song xuôi đại Vô Tương Tông tông chủ? Còn có ngày đó ở Quảng Văn các đón khách trong điện, Mẫn gia chân nhân đề cập quá bạch trạch là Phật tổ một chuyện. Bạch Bất vẫn giống như hoàn toàn không có phản bác ý tứ. Chẳng lẽ này đồn đãi cũng là thật? Nàng mỗi lần tưởng xả đến này đó nghi vấn khi, Bạch Bất vẫn đều sẽ thập phần xảo diệu mà nói sang chuyện khác. Phất Y biết điều mà không có hỏi lại quá, nhưng trong lòng nghi hoặc một chút cũng chưa thấy giảm bớt. Vô Tương Sơn Mạch là không chịu đại hạo kiếp ảnh hưởng địa phương, hay là tông chủ sớm tại này một thế hệ nguyên niên phía trước liền sinh ra? Đúng rồi, hắn thọ nguyên so sở hữu yêu tu đều phải trường, tốc độ tu luyện nên so sở hữu yêu tu thong thả. Lúc này mới ứng hòa thiên địa tự nhiên quy luật, cho nên hắn thực sự có khả năng sinh ra ở nguyên niên trước kia. Phất Y lớn mật suy đoán một chút. Nếu là hắn lặp đi lặp lại ngủ say, chóc hồn phách du lịch, lại tỉnh lại lấy bản thể tu luyện, như vậy từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ vẫn luôn sống đến bây giờ đều không phải không thể nào. Phật môn nghe đồn đều nói Phật tổ là bạch trạch hóa thân, là hồn phách của hắn chuyển thế, chính là bạch trạch nhất tộc. Tương quan tin tức thiếu đến đáng thương, căn bản không có nói cập quá bọn họ hay không có nghi cư mà yêu thích cái gì, có hay không đã từng tộc địa, ngay cả thần bí yêu tổ hậu duệ đều có thể từ mỗi một thế hệ ngược dòng đến thượng một thế hệ. Mà từ bạch trạch tình huống cùng tin tức tới nhìn như chăng cũng chỉ có Bạch Bất vẫn một cái. Trên đời này chưa từng xuất hiện quá đệ nhị chỉ, hắn có thể trốn vào Vô Tương Sơn Mạch tránh đi đại hạo kiếp, có thể ở suy yếu thời kỳ chuyển thế làm người. Bình định, nếu tu tiên vực tình huống chuyển biến tốt đẹp có thể kịp thời tỉnh lại. Nếu vô chuyển biến tốt đẹp, hắn còn có thể tiếp tục ngủ say chờ đợi tiếp theo cái nguyên niên. Vô Tương Tông là thập tổ sở thành lập, bạch trạch hẳn là từ thành lập thời kỳ đã đang ở tông môn. Cho nên hắn sẽ ở thức tỉnh tương quan truyền thừa ký ức sau, khắp nơi tìm kiếm thập tổ hậu duệ nhập tông, ý đồ chữa trị tu tiên vực cân bằng. Phất Y cảm thấy như vậy tưởng tượng rất nhiều sự đều có thể nghĩ thông suốt. Phật môn thành lập là thất hành sau bạch trạch chuyển thế nếm thử. Bất quá kinh Phật hiển nhiên cảm hóa không được sở hữu sinh linh. Cho nên từ ngăn cản đại hạo kiếp này một góc độ tới xem, Phật môn là thất bại sản vật. Bất quá từ ban ơn cho chúng sinh, độ người độ mình góc độ tới xem, Phật môn xuất hiện là tu tiên vực một chuyện may mắn lớn. Chẳng sợ lúc này Phất Y phiền thấu độ ách tông người, cũng không thể không thừa nhận bọn họ vì tu tiên vực làm ra quá không ít cống hiến. Nếu vô Phật môn, rất nhiều không có linh căn phàm nhân liền không có tu luyện cơ hội. Nếu vô Phật tu, liền không có hoàn toàn áp chế tà ma lưỡng đạo lực lượng. Còn lại vài đạo tu sĩ chỉ có thể dựa thực lực cùng ma tu chống lại. Mà Phật tu giống như là thiên địch, trên người phát ra thuần tịnh hơi thở là có thể làm tà tu ma tu có hại. Lại nói tiếp này ma tu xuất hiện giống như chưa bao giờ bị đi tìm nguồn gốc. Này một đạo là cái gì xuất hiện? Mỗi một lần đại hạo kiếp sau tân sinh, đều phải trải qua hơn trăm năm mới có thức tỉnh ký ức hiền lành yêu tu đánh thức nhân tộc. Nhường đường, Phật, thể, võ, chờ các nói một lần nữa khôi phục sinh cơ. Theo lý thuyết, ma tu loại này khắp nơi không được hoan nghênh tu luyện phương thức, liền tính mới sinh với viễn cổ hồng hoang thời kỳ, sớm cũng nên theo lần đầu tiên đại hạo kiếp liền biến mất mới đúng. Cố tình mỗi một lần nguyên niên sau đều như mưa sau tân măng, một xóa sau một xóa lớn lên hảo. Phất Y nhớ rõ từng ở tông môn một quả trong ngọc giản nhìn đến quá. Tà tu chính là ma tu diễn sinh chi đạo. Cụ thể từ khi nào bắt đầu mặt trên không có ghi lại. Nhưng này lưỡng đạo xác thật coi như đồng tông cùng nguyên, tà tu là so ma tu càng thêm âm độc cực. Đoan, tàn nhẫn độc ác, không có điểm mấu chốt tu sĩ. Mà ma tu chỉ là nhân công pháp chi cố so đừng nói càng thêm thô bạo. Dễ dàng thị huyết thích giết chóc. Điểm mấu chốt tương đối so thấp, phất y luôn luôn cho rằng. Có chút dưới tình huống. Thiện ác bất quá là một loại lựa chọn. Tựa như nàng cùng đồng môn lựa chọn cùng Lệ Tiêu là địch. Như vậy ở bọn họ trong mắt, Lệ Tiêu tức ác mà đứng ở Lệ Tiêu góc độ. Hắn chỉ là vâng theo bản tâm cùng truyền thừa ký ức. Dùng một loại đại giới trọng đại phương thức trợ chính mình cảnh giới tăng gấp bội. Tìm mọi cách ngăn cản hắn. Đảo loạn hắn đại kế phất y đám người mới là ác đạo tu Phật tu một lòng tưởng đầy tông chủ tiến trận. Chính mình lại che giấu hết thảy. Ý đồ đem công lao ôm ở nhà mình trên người. Này làm sao không phải một loại ác. Ma tông lựa chọn đích xác huyết tinh bạo lực. Không nên vì thiên đạo sở dung. Nhưng đạo tu Phật tu sau lưng đánh bàn tính nhỏ cũng không thể nói có bao nhiêu quang vinh, phất y. Nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định dứt khoát vứt bỏ này đó phiền lòng sự. Nhân cơ hội khắp nơi du lịch một chút. Lãnh hội một phen thời cổ phong cảnh. Bất quá rời đi phía trước. Nàng vẫn là tính toán đi trước đại thành chỉ hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn xem có hay không về hàng thần trận nghe đồn, phi hành gần nửa nguyệt. Phất y đi vào xem nguyệt thành chung. Tìm được một nhà tu sĩ cấp thấp rất nhiều quán trà. Đi vào đại đường góc ngồi xuống dựng tai lắng nghe, đại gia nói chuyện say xưa có hảo chút sự. Nhà ai tư chất thường thường tiểu tu sĩ cưới nhà ai tinh anh hậu bối. Môn phái nào bị ma tông diệt cái sạch sẽ. Tứ đại các sinh ý càng ngày càng rực rỡ, thế nhân đều nhận định bọn họ đang ở liên thủ thương thảo. Phá giải hàng thần trận phương pháp. Vì thế bốn gia cửa hàng đều thành cứu thế hóa thân. Đại gia tự nhiên sôi nổi duy trì. Làm phất y ngoài ý muốn chính là tám đại tông môn, đặc biệt là đồ ách tông tại đây sự kiện không có lưu lại một tia dấu vết. Chỉ là đem tứ đại các đẩy lên tối cao điểm, thật là rảo hoạt. Thành đơn giản là thành tựu mấy nhà làm buôn bán cửa hàng. Bại hoàn toàn không liên quan bọn họ sự. Phất y bĩu môi, thầm nghĩ này hơn phân nửa là đồ ách tông ý tứ, cũng không biết bọn họ hay không gạt mặt khác bảy. Đại tông, nếu là chỉ nói cho quá mẫn ra bực này gia tộc. Tông chủ liền chú định chỉ có thể làm yên lặng trả giá ngốc thú, mẫn ra cùng ngày đó gặp qua những. Cái đó đạo tu Phật tu. Tất nhiên là vì độ ách tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần bọn họ cùng tứ đại các không mở miệng. Bạch bất vẫn liền sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ lại tới tựa như hiện tại. Huyền một chết đã sớm trở thành qua đi. Liền ma tông đều không có lại vì hắn tìm cha sinh sự. Tứ đại ma tông sớm mà đem lực chú ý chuyển rời đến thu đệ tử thượng. Hiện giờ cấp thấp đệ tử quy mô đã mở rộng vài lần, quả thực như măng mọc sau mưa. Cắt xong một vụ lại tới một vụ. Tưởng tượng đến những người này hơn phân nửa là phải dùng tới. Tế trận, phất y liền cảm thấy chẳng sợ chịu điểm nhi thương. Cũng nên đi ngăn cản một chút hàng thần trận liên tục khởi động ngắn ngủn 2 năm thời gian. Nàng liền làm không liên quan mình tâm thái trở nên dần dần quan tâm. Điểm này còn làm nàng rất là kiêu ngạo. Quả nhiên không hổ là nhân tổ hậu duệ a. Xem ra là khác ở trong cốt nhục ý thức trách nhiệm. Người Mỹ thiện tâm thực lực cường này đó ưu điểm. Chưa bao giờ bởi vì thay đổi một hoàn cảnh liền mất đi. Ở trong lòng mèo khen mèo dài đuôi vài câu. Phất y ném xuống mấy cái linh thạch tính toán rời đi. Vừa mới đi ra cửa thành tế gia vô tích. Liền thấy một nam một nữ hai gã kim đan tu sĩ chiều nàng đã đi tới. Này hai người sinh đến thập phần. Mạo Mỹ. Nam tu âm nhu lại không nữ khí. Nữ tu ngũ quan kiều Mỹ rồi lại anh khí 10 phần. Hai người trên người không có linh tức tràn ra. Như là dùng bảo vật hoặc bí thuật cố ý che giấu quá. Hết chương.